Chương 27, hắn chính là hổ cả đệ tử thân truyền. Cổ nộ hạ tam nhẫn trí nhất. Phiếu đánh giá. Ngoa tào, cái này Long Tạc Thiên thật là phách lối a, dĩ nhiên trước mặt mọi người đùa giỡn nhân ra hành loại nam nhân này tối ác tâm, nếu là hắn dám đối với ta như vậy, ta không phải bóp nát trứng của hắn không thể ha hả người ta dẫn tiến người nhưng là thượng nhân. Có phách lối tư bản ỷ thế hiếp người cầu vật, không phải chính là một cái dẫn tiến người sao, lại không phải là của mình thực lực, có cái gì tốt đắc ý không sai, người như thế cơ bản chết sớm ai chính là đáng tiếc cái kia nữ hoa. Tử, dáng dấp tinh như vậy chí, không ngờ tới dĩ nhiên cũng làm cũng bị gã bị hồi hiểu rõ mọi người quăng tới ánh mắt chán ghét. Đối với tử sắc tưởng vi tao ngộ, bọn họ thâm biểu đồng tình. Nhưng mà, đang ở Long Tạc Thiên gần va chạm vào tử sắc tưởng vi thời điểm tử sắc tưởng vi đột nhiên bạo tẩu. Đè xuống Long Tạc Thiên chính là một trận bạo nổ truy 73 HP 84 HP 66 HP khiến người liễu lơi mức thương tổn không ngừng từ Long Tạc Thiên trên người báo đi ra đáng thương Long Tạc Thiên tuy là cũng là 10 cấp, nhưng ở tử sắc tưởng vi trong tay, căn bản không còn sức đánh trả chút nào cái cũng khó trách tử sắc tưởng vi dù sao cũng là cầm tăng lệ và tên thứ hai tưởng thưởng làm sao có thể cùng những cái này người chơi bình thường đánh đồng má ơi, cái kia tiểu tỷ tỷ tốt bạo lực á ha ha, không có. Nghĩ tới cái này tiểu tỷ tỷ tính khí ngưu bức như vậy lần này Long Tạc Thiên thật là muốn nổ bất quá Long Tạc Thiên hiện đang cùng mình dẫn tiến người đang cùng nhau. Cái kia tiểu tỷ tỷ không sợ sao đúng nga, có người nói cùng trận đồ ăn nhục độ thiện cảm đạt được nhất định giá trị thời điểm. Ngoạn ra là có thể mời đối phương xuất thủ vậy phải xem Long Tạc Thiên cùng cái kia thượng nhân độ thiện cảm đạt đến tới trình độ nào mọi người ngược lại hít một hơi khí lạnh. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng đang vì tử sắc tường vi âm thầm lo lắng. Nếu là cái kia thượng nhân xuất thủ. Cái kia tử sắc tường vi coi như cường thịnh trở lại, cũng tuyệt đối sẽ bị miểu sát ra không cần thiết khoảng khắc. Long Tạc Thiên đã bị đánh cái mặt mũi bầm dập, liền dánh máu cũng thấy đấy tử sắc tường vi hài lòng vô vỗ tay nhỏ bé, một lần nữa trở lại Viên Thanh bên người. Viên Thanh nói, vì sao không phải trực tiếp giết theo lý thuyết, lấy tử sắc tường vi tính nết, Long Tạc Thiên sẽ phải bị trực tiếp đánh tơi bởi đến chết mới đúng. Tử sắc tường vi nhún nhún chóp mũi, vẻ mặt ghét bỏ nói, loại này rất rưởi, giết hắn chỉ biết ố hế tay của ta ha ha. Ngươi vui vẻ là tốt rồi. Viên Thanh vẻ mặt hắc tuyến cảm tình, ngươi đánh người ta cũng sẽ không ố hế tay tựa như. Lúc này, Long Tạc Thiên mang một cái đầu heo từ dưới đất đứng lên, trừng mắt tử sắc tường vi, giận không kềm được nói, mẹ, ngươi nhất định phải chết, ta đây đã bảo nhưng mà nói không nói chuyện. Lại một cái thanh âm kỳ quái từ trong tòa nhà dạy học truyền ra, trực tiếp cắt dứt hắn hai người các ngươi sững sờ ở nơi đây làm cái gì, đi vào nhanh một chút đem hạ nhẫn tư cách cầm, ta còn muốn đi nhà tắm tìm kiếm tư liệu sống đâu. Cũng không thời gian vẫn xem hai người các ngươi tắt thức ăn cho chó cùng lúc đó, dì dì dạ vẻ mặt không kiên nhẫn từ trong tòa nhà dạy học đi ra, chứng kiến Viên Thanh cùng tử sắc tường vi đứng ở cửa, liền chuẩn bị răn dạy một phen. Kết quả còn chưa nói ra miệng, liền thấy một cái xương mặt xương mũi khảo hạch sinh chỉ cùng với chính mình mắng, làm một cái bán chiên dầu thực tờ hở ở mờ nở tờ cờ cũng dám đánh đoan nở lời của ta, cho ta lăn xa chút, bằng không đợi ta trở thành hạ nhẫn, phải đi đem ngươi chính là cái kia bán chiên dầu thực phẩm sạp đập nói. Long Tạc Thiên liền chuẩn bị mời bên cạnh mình thượng nhân xuất thủ đối phó tử sắc tường vi. Nhưng một giây kế tiếp, hắn liền trợn tròn mắt chỉ thấy vị kia vẫn đứng ở bên cạnh mình bức cách tràn đầy thượng nhân. Dĩ nhiên đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt thần sắc cung kính đi tới vị kia nhìn như bán chiên dầu thực tờ hở ở mờ nở tờ cờ trước mặt, còn không không cung gì gì hái ra đại nhân cuối cùng. Thượng nhân mở miệng nói ra một cái để tất cả mọi người tại chỗ đều trợn mắt hốc mồm xưng hô đại nhân cái kia thượng nhân dĩ nhiên gọi cái kia bán chiên dầu thực phẩm bạch phát nam đại nhân cái quỷ gì. Long Tạc Thiên mộng bức nói, sạc dô đại nhân, ngươi làm cái gì vậy hắn bất quá chỉ là một cái bán chiên dầu thực phẩm câm miệng thượng nhân cả giận nói, đây là gì dễ ra đại nhân, hồ ca đại nhân đệ tử đích truyền, cô nô hạ thôn truyền thuyết tam nhận chi nhất, cái gì bán chiên dầu thực phẩm, nói chú ý một chút thượng nhân vừa mới dứt lời. Long Tạc Thiên liền nghe được chính mình bên thai truyền đến thanh âm như vậy, Ken Sạp Dồ đối với ngươi hảo cảm độ 10 Ken Sạp Dồ đối với ngươi hảo cảm độ. 10 Ken Sạp Dồ cùng ngươi hảo cảm độ từ thân mật xuống làm trung lập ta thảo không muốn a Long Tạc Thiên cái này là thật luôn cuống hắn chính là tìm giá cực lớn, mới có cùng cái này gọi Sạp Dồ thượng nhân chống lại quan hệ. Hiện tại khen ngược, nhất chiêu trở lại trước giải phóng nhưng mà họa vô đơn chí đang ở Long Tạc Thiên nghĩ biện pháp muốn vãn hồi đoạn này quan hệ thời điểm, Dĩ Dĩ ra lại đột nhiên mở miệng hỏi hướng Sạp Dồ nói: Ngươi cho cái này từ nông thôn tới khảo hạch sinh làm tiến cử người, ngươi với hắn quen lắm sao? Trong nháy mắt, Sạp Dồ đã bị sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, vội vàng nói, không phải không phải không phải, ta theo hắn không quen, không có chút nào thuộc Ken Sạp Dồ đối với ngươi hảo cảm độ. 10 Ken Sạp Dồ đối với ngươi hảo cảm độ, 40 Ken Sạp Dồ đối với ngươi hảo cảm độ, 50 Ken Sạp Dồ cùng ngươi hảo cảm độ từ trung lập xuống làm chán ghét liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên. Long Tạc Thiên khóc không ra nước mắt. Một cái chớp mắt này, hắn cảm giác Thiên Đô nhanh sập xuống, đây rốt cuộc là tình huống gì? Độ hảo cảm trực tiếp từ thân mật xuống làm chán ghét, cái này tờ mờ giờ trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Ra Long Tạc Thiên vẻ mặt tuyệt vọng, cuối cùng phù phù một tiếng than ngồi dưới đất hạ tuyến.